Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, song cửa phía dưới tiểu nữ hài thi thể. Vậy liền giao cho ngươi xử lý đi. Trước đó, đắc tội, gặp cái này Chu Khinh Nhược chủ động lấy lòng. Sở Nam cũng mơ hồ biết nàng là có ý gì, cũng liền cho nàng một bậc thang. Thân thủ, nhất trưởng vỗ nhẹ nhẹ ra, Chu Khinh Nhược trên thân bị khống chế huyệt vị hoàn toàn khôi phục. Đầu gối thương thế, cũng bị một cỗ vô cùng cường đại ấm áp năng lượng bao khỏa. Rất nhanh liền khôi phục, Chu Khinh Nhược rung động trong lòng. Trước đó tuy nhiên cảm thấy cực kỳ khuất nhục, nhưng lúc này lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Bởi vì, trong lòng nàng, Sở Nam là tiên thiên tuyệt thế cường giả, là loại kia cùng Côn Ngô phái sư tổ đều có thể đánh đồng tuyệt thế tồn tại. Chu Khinh Nhược, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối không so đo vãn bối càn rỡ, mạo phạm, còn vì vãn bối trị liệu thương thế, vãn bối đã cảm ơn không hết. Chu Khinh Nhược khom người thi lễ, thái độ cực kỳ thành kính, tôn kính. Nàng chủ động đối loại này tuyệt thế cường giả xuất thủ, trong giang hồ cũng là khiêu khích, không tôn trọng trưởng bối, bị đánh phế bỏ thậm chí bị đánh chết, Côn Ngô phái đều không có bất kỳ cái gì lý do có thể đòi công đạo. Tông sư chi uy nghiêm đã không thể xâm phạm, càng không nói đến là trong truyền thuyết tiên thiên. Chu Khinh Nhược chưa thấy qua tiên thiên, đã thấy qua đại tông sư, mà lại không chỉ một lần. Nhưng Sở Nam làm đến một ít chuyện, đại tông sư đều cũng không nhất định có thể làm được. Cái này cũng là Chu Khinh Nhược bị đánh quỳ, ngược lại vô cùng cung kính thành kính nguyên nhân. Mà Sở Nam lúc trước những lời kia, nàng lúc trước không coi trọng, xem thường, lúc này làm theo đã toàn bộ tin tưởng tại nhân vật như vậy mà nói. Tuyệt sẽ không ở đây đợi chuyện nhỏ bên trên, nói láo, được, ta gọi Sở Nam, người xưng Sở Đại Sư, hai cái tên người tùy tiện xưng hô đều được. Mặt khác, ta muốn nói, ta không sợ phiền phức, nhưng là cũng chán ghét phiền phức, cho nên, ngươi hiểu. Sở Nam nhàn nhạt nhìn Chu Khinh Nhược liếc một chút, nói, vâng, Sở Đại Sư, vãn bối nhẹ như hiểu rõ. Chu Khinh Nhược lúc này khom người nói ra. Lúc này, tiếng xe cảnh sát đã vang lên, bên ngoài đã bị bao vây lại. Sở Đại Sư, nhẹ như cái này đi xử lý. Chu Khinh Nhược khom mình hành lễ, cung kính nói. Sở Nam gật đầu, hắn đã phát hiện thiếu nữ này chỉ sợ cùng ngành tương quan đều có chỗ quan hệ, thậm chí chỉ sợ đã đảm nhiệm một số chức vị trọng yếu. Bất quá hắn cũng không có hứng thú, cũng không muốn bị quấy rầy, bị trói buộc, cũng liền bất quá hỏi. Bên ngoài 20 chiếc BMW 7 là ta đội xe, Sở Nam nhắc nhở. Tốt, đối Sở Đại Sư, có thể mạo muội hỏi một câu, cái kia bị dâm sát tiểu nữ hài sự việc sao? Chu Khinh Nhược nói khẽ. Nàng đem tư thái thả cực thấp, mà từ đầu tới đuôi thấy cảnh này phát sinh Mộ Thiên Ca, rung động trong lòng, hoảng sợ, đã khó nói lên lời. Tiểu nữ hài thi thể, tại phòng của hắn tung bay dưới cửa xi măng tảng bên trong. Sở Nam nói, tê, lúc này, tất cả mọi người đều trong lòng hãi nhiên. Đồng thời, bọn họ lần nữa nhìn về phía cái kia bé trai, ánh mắt đã kinh biến đến mức cực kỳ phức tạp. Sở Đại Sư, Chu Khinh Nhược chấn kinh, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, thần thái càng trước khiêm tốn. Sư môn lễ nghi, giang hồ quy củ các loại, để cho nàng đã đem Sở Nam làm thành chân chính trưởng bối, đã lành nghề vãn bối tất cả lễ tiết, một chút huyền môn phong thủy tướng thuật thủ đoạn mà thôi. Mặt khác, đã ngươi thành ý không tệ, lần này không muốn vào Đại Hồn Sơn làm nhiệm vụ, ngươi sẽ chết. Sở Nam lại tỉ mỉ nhìn Chu Khinh Nhược liếc một chút, nhất thời nhìn xảy ra vấn đề, ngay sau đó nhắc nhở. Chu Khinh Nhược toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra càng thêm chấn kinh chi sắc. Tiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó giải, nói đến thế thôi. Sở Nam ngữ khí từ tốn nói. Lập tức hắn nhìn xem Lý Cẩm Hoa, nói, Cẩm Hoa, đem Huệ Bình A-di ôm, chúng ta trở về, tỷ ngươi bọn họ chờ lấy đây. Vâng, tỷ phu. Lý Cẩm Hoa thở phào, lập tức vứt xuống ra dép lê, chạy tới đem mẫu thân hắn hoành eo ôm lấy. Hắn lực lượng nguyên bản không lớn, ôm 80 cân mẫu thân, đều có chút cố hết sức. Có thể lúc này, hắn vậy mà cảm thấy mẫu thân rất nhẹ, thật rất nhẹ, giống như là không có gì trọng lượng một dạng. Trong lòng của hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cực kỳ chấn động. Hắn đương nhiên biết, những thứ này đều là tỷ phu năng lực dẫn đến. Đây chính là thần tiên sống một dạng nhân vật tuyệt thế. Tỷ tỷ, vậy mà tìm dạng này tỷ phu. Chu Húc Quang, 20 triệu, còn cần không? Sở Nam nhìn xem cái kia hai cái dương tiền, từ tốn nói, không, không, không muốn, trong nhà của ta còn có hơn 7 triệu. Đều là ngài. Chu Húc Quang lúc này chỗ nào còn có thể kiên cường. Trần Dật Hải, đem ta tiền cầm lên là được. Đi thôi. Sở Nam ngữ khí lãnh đạm. Vâng, Sở Đại Sư. Trần Dật Hải thở ra một hơi, tâm tình lúc này mới ánh sáng mặt trời một số. Trước lúc trước cái loại này bầu không khí đè nén hắn rất khó chịu, mà lại tinh thần trạng thái rất kém cỏi, để chỗ hắn tại một loại gần như sụp đổ trạng thái. Cái này là trước kia bị hoảng sợ thảm hậu di chứng. Hiện tại hắn một cái đại lão gia, buổi tối đơn độc đi nhà xí cũng không dám. Bất quá, chính nghĩ như vậy, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một cỗ ôn nhuận năng lượng, như ánh sáng mặt trời bao phủ tới, toàn thân không còn chút sức lực nào triệu chứng. Đúng là trong nháy mắt trừ khử rất nhiều loại kia khó chịu, toàn thân cảm giác âm lãnh, cảm giác rốt cục bắt đầu tiêu tán. Trong lòng của hắn run lên, lập tức hiểu rõ cái gì, nhưng hắn không nói, dẫn theo hai cái đại vali xách tay tay, càng thêm dùng lực uốn lên đối mặt Sở Nam eo, cũng càng chỗ ngoặt. Sở Nam, ngươi chiến thần chi lực đối sinh mệnh tiềm năng khai phát cùng vận dụng, tiến bộ thật nhanh a. Sở Nam trong lòng, Cổ Tuyết Giao cảm thán nói, có chút cảm ngộ, trước đó hấp thu một số hoảng sợ, hồi hộp, cảm ơn, kích động vân vân tự lực lượng, ta thử nghiệm đem những năng lượng này đánh vào chiến thần chi lực bên trong, sau đó lại đảo ngược đánh vào Lý Cẩm Hoa, Chu Khinh Nhược bên trong thân thể. Hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy, mà chiến thần chi lực bên trong, xen lẫn hoảng sợ, hồi hộp các loại phụ diện năng lượng, đánh vào trong cơ thể người khác, đưa đến phá hư hiệu quả, xác thực tăng cường không ít. Cho nên, đối thiên mục y kinh, ta hiểu lại tăng lên một cái cấp độ, không ẩn thân thấu thị lời nói, thực lực của ta cũng liền hóa kính đại thành, nửa bước tông sư đi. Thấu thị ẩn thân gia trì, kết hợp năng lực ta, dựa theo Chu Khinh Nhược thực lực tính toán, ta giết tông sư, cần phải giống như là giết chó một dạng nhẹ nhõm. Đại tông sư, đoán chừng cũng có chút khó đối phó. Sở Nam phán đoán nói ra, không, ngươi vẫn là khinh thường ngươi năng lực, thực lực ngươi, toàn lực phát huy, giết đại tông sư, tiền kỳ trung kỳ y nguyên như giết chó một dạng, hậu kỳ, bởi vì liên quan đến thiên địa linh khí lĩnh ngộ, liên quan đến đối tiên thiên cảm ngộ, bọn họ lục thức kinh người, xác thực khó đối phó một số, nhưng người khác cũng đối phó không ngươi. Sở Nam, nếu như dựa theo loại này xu thế, người chưa tới vẫn là rất lợi hại huy hoàng, chỉ là ta y nguyên bất an. cái kia chúng ta gặp được vải đỏ yếm tiểu nữ hài như vậy thi thể. Vậy mà tại nơi này tung bay cửa sổ xi măng tảng bên trong cô bé kia. Phụ nhân kia sự việc, chúng ta không tránh khỏi. Cổ Tuyết Dao thở dài, thanh âm tràn ngập thật sâu sầu lo. Không tránh khỏi, thì đối mặt đi, ta thật không sợ. Sở Nam thản nhiên nói, ta biết ngươi không sợ, nhưng, ta nói đúng thật tình, nếu quả thật gặp nguy hiểm, đem ta cùng Lý Cẩm Tú vệ tinh biến mất, thực lực ngươi có thể trong nháy mắt đề bạt rất nhiều rất nhiều. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Cổ Tuyết Dao nhẹ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.